Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Thu Thảo có tựa đề là Căn Nhà Âm Độc. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Nhà ông Đào, cái tên gợi lên không biết bao nhiêu là sự kinh hoàng cho xóm dân cư chiếu này. Ngọn nguồn của sự kinh hoàng ấy đến từ tin đồn căn nhà của ông bị ma ám. Khoảng hơn 3 năm về trước, ông Đào trong một lần vào rừng vô tình khám phá ra được một ngôi mộ cổ. Nó được xây dựng theo hình vòng cung, nắp huyệt là một vòng bán nguyệt, tất cả đều được làm bằng đá hết sức rắn chắc. Mấy người đi cùng lo lắng khuyên ông đừng nên động chạm. Thế nhưng trong lúc họ xuống núi tìm người có thẩm quyền trợ giúp thì lòng tham của ông Đào bất ngờ trỗi dậy. Ông lấy sẻng nạy phần nắp huyệt lên rồi xoay đèn pin vào. Quả không nằm ngoài dự đoán, bên trong ngoài xương cốt của người chết thì còn rất nhiều vàng bạc châu báu. Không một chút chần chừ, ông Đào vơ hết, nhét lấy đầy túi của mình rồi bỏ đi. Đến khi những người khác có mặt thì ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Tuy nhiên họ cũng đâu thể nào làm được gì khi mà ông Đào lắc đầu chối bày chối biến. Ông ta bảo ông ta đã về nhà ngay sau đó, còn việc ai mở huyệt lấy đồ thì ông đâu biết. Nói qua lại một hồi cũng không giải quyết được gì, thế là mọi người đành bất lực cho qua. Thế nhưng việc làm này của ông Đào chỉ có thể qua mắt được người trần, chứ đâu thể nào thoát khỏi được nghiệp báo. Không biết đã sơ mú được gì trong số vàng bạc lấy được hay chưa, mà chưa đầy 2 tuần sau thì ông Đào chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân cái chết cũng thật là kỳ lạ, đó chính là trời đang giữ trưa. Ông Đào liền tự dưng leo phóc lên trên mái nhà, rồi nhảy múa hát hò ở trên đó. Đến khi người trong nhà tá hỏa chạy ra thì ông trượt chân ngã xuống đất, gãy cổ chết tức khắc. Tin tức của ông Đào chết nhanh chóng lan rộng ra cả xóm chiếu. Chiều hôm ấy có đến hàng chục người vây quanh hàng rào để nhìn vào trong nhà. Thi thể của ông Đào được đặt trong chiếc quan tài mới cứng. Vợ con cháu chắt đứng kín xung quanh, khóc lóc thê lương khi những cái đinh lần lượt được đóng xuống. Và cũng chính giây phút ấy, người ta bất ngờ nghe thấy tiếng hét thất thanh. Tạm thời chưa xác định được tiếng hét đó là của ai. Còn đám người mà nhà ông Đào bỏ chạy tán loạn ra ngoài sân. Chưa dừng lại ở đó, điều kinh dị nhất bây giờ mới xuất hiện. Đó chính là việc ông Đào sống dậy. Mà không, nói đúng hơn là cái xác của ông đạp tung nắp quan tài rồi bật dậy. Trừng mắt nhìn tất cả mọi người. Khỏi phải nói tất thảy ai chứng kiến cảnh này thì đều sợ đến xanh cả mặt. Ông Đào ngửa cổ lên trời há miệng to cười thật to. Tiếng cười có vẻ như sảng khoái, nhưng nghe giọng điệu thì lại không giống của ông Đào cho lắm, bởi nó ồm ồm trầm khàn như thể vọng lên từ một nơi tối tăm sâu thẳm. Chàng cười kéo dài chừng thêm hơn 1 phút thì ông Đào bật ngửa ra đằng sau, trở về bộ dạng bất động của một xác chết. Tang lễ của ông ta được tổ chức chóng vánh, mọi nghi lễ đều làm cho có lệ, bởi không ai muốn thấy cảnh ông sống dậy thêm lần nào. Chôn cất ông Đào xong thì người nhà ông cũng mang hết vàng bạc châu báu để trả lại ngôi mộ cổ, còn muốn thầy về tụng kinh sám hối lỗi lầm. Chuyện đến đây tưởng chừng đã kết thúc, nhưng mà không. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 1 tháng thì lần lượt 8 người còn lại trong gia đình của ông Đào đều chết. Trong số 8 cái chết ấy có đến tận 7 cái là bị tai nạn với những hoàn cảnh hết sức trớ trêu. Nào là trượt ngã bị xe tông đuối nước hay là giật điện. Người cuối cùng lìa đời trong căn nhà ấy là bà Huệ, vợ của ông Đào. Chứng kiến đám con cháu không ai còn sống, thế là bà cũng treo cổ tự vẫn ngay trong phòng ngủ của mình. Tang sự chỉ ở trong nhà ông Đào, nhưng mà không khí u ám lan gần đi cả xóm. Tất nhiên người ta nghĩ ngay đến việc do ông động chạm vào ngôi mộ cổ kia cho nên mới bị nghiệp quật. Suy nghĩ này có phần đúng, bởi thỉnh thoảng người ta vẫn nghe hoặc lờ mờ trông thấy hình ảnh của những vong hồn người nhà ông Đào ẩn hiện trong căn nhà ấy. Dần dà nó bị bỏ hoang và cũng không ai dám bén mảng đến gần. Ngôi mộ cổ cũng được đám chuyên gia sử học đến cai quật đem đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, xóm Chiếu ngày càng phát triển theo lẽ tự nhiên. Còn căn nhà của ông Đào vẫn nằm im lọt thỏm giữa những hàng cây cỏ bụi rậm mọc dài. Trông nó như thể là một thế giới khác vậy. Những tưởng đâu mọi việc sẽ được đưa vào quên lãng nhưng không. Cả cái xóm Chiếu là một lần nữa dậy sóng khi nghe tin có người vừa mua lại căn nhà vào mảnh đất của ông Đào để sinh sống. Đầu giờ chiều nay khi trông thấy có mấy chiếc xe dừng trước cổng căn nhà hoang, hàng chục người hiếu kỳ đổ xô đến để hóng chuyện. Từ trong một chiếc xe hơi sang trọng, một người đàn ông độ chừng hơn 30 tuổi bước ra. Anh này đeo kính đen, gương mặt trắng trẻo bảnh bao. Cộng thêm bộ vest trên người thì cũng đủ biết đây không phải là một tay tầm thường. Đứng gần đó, một người bước ra đưa tay ra bắt rồi tươi cười giới thiệu. Chào anh Phúc, em là Huấn, là nhân viên môi giới đã làm việc với anh mấy ngày nay. Em có chuẩn bị giấy tờ cho anh cả rồi, chỉ việc ký tên nữa là xong. Tôi biết rồi, cậu cố gắng hoàn thành sớm cho tôi để đội thi công tiến hành xây dựng. Nói đến đây thì Phúc quay sang đám người hiếu kỳ đang đứng ở bên ngoài rồi nhíu mày. Họ là ai vậy, tới đây làm gì? À, dạ không có gì đâu anh. Anh đừng có lo nghĩ, chắc là dân trong vùng này thấy anh sang trọng quá cho nên tò mò thôi. Vừa nói Huấn vừa trừng mắt hất hàm ra hiệu cho đám đàn em đi theo mình ra xua đuổi đám đông kia đi. Chứng kiến những gì vừa diễn ra đây, những người hiểu chuyện thì liền nghĩ đến việc vị đại gia giàu có kia đã bị tên môi giới này lừa. Căn nhà này vốn dĩ không thể ở được, giờ anh ta mua xong không sớm thì muộn cũng lâm vào cảnh tiền mất tật mang mà thôi. Xem xét thêm vài thứ nữa thì Phúc quay trở lại chiếc xe của mình, ra hiệu cho người tài xế. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi xóm Chiếu. Đi thêm một đoạn, Phúc lấy điện thoại, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Alo, Trúc đây à? Vâng, em đây, chồng đang ở đâu đấy? Anh vừa mới xem đất xong. Cái chỗ mà anh định mua cho em nghỉ dưỡng trong mấy tháng cuối thai kỳ đó. Ở đây thì mọi thứ tốt, không khí trong lành, không có xe cộ khói bụi như trên thành phố của mình đâu. Và lại cách đó không xa còn có trạm xá. Nếu cần anh sẽ thuê một bác sĩ tư nhân để thăm khám cho em kịp thời. Trời đất ơi, chồng của em chu đáo quá, em cảm ơn anh nhé. Có gì đâu, em là vợ của anh, còn đang mang trong người đứa con đầu lòng của anh nữa. Anh không lo cho hai mẹ con thì lo ai? Thôi em nghỉ ngơi đi, anh giải quyết xong công việc thì tối anh lại về với hai mẹ con nhé. Vâng ạ, à, anh đi cẩn thận, yêu anh. Câu nói chuyện hết sức ngọt ngào của Phúc vừa khép lại thì cũng gần như ngay lập tức, sức mạnh của anh ta thay đổi hoàn toàn. Sự vui vẻ hứng khởi tuy vẫn còn nhưng trên khuôn miệng lúc này là một nụ cười hết sức bí hiểm. Bởi làm sao có ai ngờ được rằng Phúc không chỉ đơn giản là mua căn nhà này cho vợ của mình tịnh dưỡng, mà mục đích chính của gã không gì khác chính là muốn hại cô chết. Để lý giải cho ngọn nguồn của sự việc thì phải trở về quá khứ của hơn 2 năm trước. Khi ấy Phúc chỉ là một tên nhân viên văn phòng quèn, còn Trung vợ hiện tại của anh chính là giám đốc của công ty. Tuy không có tiền bạc hay tài năng gì quá lớn lao, nhưng bù lại Phúc có vẻ ngoài điển trai, cộng thêm miệng mồm linh hoạt cho nên có được thiện cảm của Trúc. Cần về phần của mình thì Trúc đã qua một đời chồng, lại hơn Phúc tận chục tuổi. Cho nên ngày hai người công khai mối quan hệ, không ít lời gièm pha đã xuất hiện. Nhưng mà làm sao phải sợ, khi đây đúng là mong muốn của Phúc. Lý do của anh ta gư cầm Trúc không hề nằm ngoài hay từ tiền bạc. Sau khi lấy nhau về, Phúc một bước được nâng lên 9 tầng mây. Tuy nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó. Phúc là một người đàn ông và không thể tránh được những hàm muốn xác thịt từ những cô gái trẻ đẹp. Hơn nữa bây giờ anh đã là người đàn ông lắm tiền nhiều của, có quyền lực. Vậy thì tại sao phải chịu cảnh ở cùng một bà vợ già nua, xấu xí cơ chứ? Suy nghĩ như vậy nhưng Phúc cũng biết mình không được rời khỏi Trúc theo cách ly hôn. Bởi như vậy thì anh ta sẽ mất nhiều hơn được. Muốn một mình độc chiếm tất cả thì chỉ còn cách làm cho Trúc biến mất khỏi thế giới này. Cuối cùng vận may của Phúc cũng đến khi mà một lần đi nhậu với đối tác, anh ta tình cờ nghe được một câu chuyện về căn nhà ma ám đầy âm khí của ông Đào ở vùng xóm Chiếu. Nơi này cách thành phố không xa, lại có tầm hướng nhìn ra ngoài biển cho nên thích hợp cho việc xây dựng nơi nghỉ dưỡng. Nắm bắt cơ hội cộng thêm cái sở thích của Trúc là những nơi yên tĩnh nhẹ nhàng, cho nên anh ta lập tức vẽ lên một kế hoạch để đáng sợ. Đầu tiên, Phúc bí mật mướn thầy Pháp về để xem địa thế của căn nhà. Sau khi được thông báo là nó không thể ở được, người nào dính tới nhẹ thì bị tâm thần, nặng thì không toàn mạng thì anh ta mừng rỡ. Thế là ngay lập tức Phúc ngỏ ý tìm chủ nhà để mua lại, đồng thời thông báo với Trúc rằng mình đang tìm một chỗ để xây dựng biệt thự cho cô nghỉ dưỡng. Tất nhiên là chồng cô không có chút đề phòng nào, vẫn một mực tin tưởng người chồng của mình. Ngay đến đây thì chắc cũng có nhiều người thắc mắc, chẳng lẽ Phúc không sợ những vong hồn trong căn nhà ấy? Còn nếu sợ thì gã cũng đâu có thể để Trúc một mình. Chắc chắn cô ta sẽ sinh nghi ngay. Câu trả lời là gã sợ chứ, nhưng mà có nguyên do để cho gã khống chế nỗi sợ của mình. Đó chính là Phúc đã xin được từ vị thầy Pháp kia một sợi dây chuyền làm bằng bùa chú. Hễ đeo nó vào thì gã sẽ như chẳng tồn tại trong mắt của đám âm hồn, chúng cũng sẽ không làm gì được gã cả. Trở lại với thực tại, chiếc xe hơi dừng lại trước cửa của một tòa chung cư cao ốc. Phúc bước xuống nhảy mắt ra hiệu cho người tài xế thân cận rời khỏi. Xong rồi gã bước vào trong một cách hết sức tự nhiên. Tầng 11 phòng 1102, đây là địa chỉ hết sức quen thuộc của gã. Sau mấy tiếng ấn chuông, cánh cửa mở ra. Một cô gái với thân hình bốc lửa trong bộ đồ ngủ ngắn ngủn bước ra. Tất nhiên đây không phải là Trúc. Trông thấy Phúc, cô gái kia lập tức lao tới, hôn lên môi cô gã một cái rồi phụng phịu nói: "Anh hư lắm nhé, 3 ngày rồi mà không có chịu đến đây. Con biết người ta nhớ anh lắm không hả? Em yêu của anh còn giải quyết nhiều công việc." "Công việc gì, hay là ở bận với con mụ ta đó?" Phúc liền giơ tay lên môi của tình nhân thì thầm: "Ngọc à, anh nói em bao lần rồi, đừng có mà oang oang lên như vậy. Vào trong đi, anh kể chuyện này cho mà nghe." Cánh cửa của căn chung cư nhanh chóng đóng lại. Lúc này Phúc mới ngồi xuống ghế bắt đầu kể về kế hoạch của mình cho Ngọc nghe. Ban đầu cô còn có chút khó chịu và hờn đẫy, nhưng sau khi nghe xong, ánh mắt của Ngọc lộ rõ vẻ vui mừng. Cô ấp úng: "Anh nói thật chứ?" "Tất nhiên là thật rồi. Anh lừa em làm gì, em cứ yên tâm. Tương lai của hai đứa mình anh đã định sẵn. Em chịu khó đợi thêm một ít thời gian, anh hứa sẽ cho em giành chính ngôn thuận làm vợ của anh." "Thích quá." Ngọc rúc đầu vào ngực của tình nhân thủ thỉ: "Thế nhưng mà anh đừng có để cho em đợi lâu quá đấy nhé, kẻo em già em xấu xí như bà ta rồi anh bỏ em chứ gì." "Trời đất ơi, phủi phui cái mồm của em đi, anh nói bậy bạ không à? Em nghĩ anh là loại người gì chứ? Do ngày xưa sai lầm cho nên anh phải dính lấy con mụ già ấy. Còn em, anh đến với em là từ tình cảm thật lòng, sao em có thể so sánh như thế?" "Em biết rồi, em đùa anh thôi. Để em đi nấu ăn, đêm nay anh ở lại với em nhé." "Chắc không được đâu, anh phải về bên ấy, còn nhiều chuyện lắm, em cố gắng chịu khó anh bù cho." "Bù là bù thế nào, anh định bù sao?" Trước vẻ mặt phụng phịu của nhân tình, Phúc cười hề, không ngần ngại móc điện thoại ra bấm bấm. Nhanh chóng một tiếng chuông thông báo tinh tinh vang lên từ phía điện thoại của Ngọc: "Anh vừa chuyển cho em một ít coi như là xin lỗi, em cứ chi tiêu mua sắm thoải mái, hết thì nhắn cho anh nhé, yêu em." Tiếp đến thì Phúc ôm ghì lấy Ngọc kéo cô vào trong phòng ngủ. Cả hai ân ái mấy hiệp liền thì gã chịu mặc quần áo ra về. Hơn 8 giờ, chiếc xe hơi chở Phúc từ từ lăn bánh vào khuôn viên của căn biệt thự 4 tầng. Bước vào bên trong, đập vào mắt của gã là hình ảnh của Trúc đang ngồi trên bàn ăn đợi chồng. Chồng thấy gã, cô mỉm cười đầy hiền từ nhẹ nhàng nói: "Anh về rồi à? Công việc mệt lắm hay sao mà trông anh bơ phờ như thế?" Phúc liền gật gù ngồi xuống, gã bắt đầu thao thao bất tuyệt về những dự án của mình. Tất nhiên là Phúc nghe theo mà không mảy may nghi ngờ. Chờ hết, gã còn nhắc tới mảnh đất vừa mua ở xóm Chiếu: "Em yên tâm đi, đợi đến khi căn biệt thự được xây xong thì nó sẽ là một nơi hoàn hảo đấy." "Đúng rồi, anh nhắc em mới nhớ, em đã mang thai tháng thứ 2 rồi. Bây giờ chờ xây xong có khi nào đẻ luôn không?" "Không đâu, anh đốc thúc bên thi công rồi, trong vòng 3 tháng tới sẽ xong." "Trời đất ơi, nhà mà xây 3 tháng liệu có đảm bảo không?" "Em yên tâm, chỗ này là chỗ uy tín, với lại anh chỉ xây nhà có một tầng lầu thôi. Ở quê mà xây lớn quá cũng có làm được gì đâu, Quan trọng là cái vườn cây cảnh cho em không gian xanh để hít thở. Thích quá. Em đúng thật may mắn khi mà lấy được anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi ăn cơm đi rồi mình nghỉ ngơi. Phước vừa nói vừa lấy chén cơm xới cho vợ. Gương mặt của gã ánh lên một tia đầy hy vọng. 3 tháng trôi qua cũng gần đến thời hạn hoàn thành xong căn nhà dưới xóm Chiếu. Sáng nay Phúc thức dậy từ sớm, nay nịt thay quần áo để xuống đó nghiệm thu. Tất nhiên là gã đi một mình không cho Trúc đi theo, vì lát nữa còn phải gặp một người quan trọng. Đúng 8 giờ sáng Phúc có mặt tại bãi đất trống, đối diện với mảnh đất đầy âm khí của ông Đào. Căn nhà cũng đã gần như hoàn thành, chỉ còn sơn phết vài điểm, cũng như lắp đặt nội thất nữa là xong. Tất nhiên là không tránh khỏi những ánh mắt hóng hớt sầm xòe từ phía người dân trong xóm. Phước cũng không quan tâm mấy, và lại gã biết tính của Trúc, cô là một người hướng nội, rất ít khi giao tiếp với người ngoài, nhất là đối với những người quê mùa chân lấm tay bùn, cho nên sẽ chẳng bao giờ biết được câu chuyện đáng sợ đằng sau ngôi nhà kia. Đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên một bàn tay từ đâu vỗ vào vai, làm cho Phúc giật nảy cả người. Nhưng cũng nhanh chóng gã mỉm cười ra vẻ cung kính. Thầy Tư, thầy tới rồi à? Người tên thầy Tư này chính là ông thầy Pháp mà Phúc thuê để thực hiện âm mưu của mình. Ông này giỏi lắm, nhất là khoản bùa chú. Hơn nữa thì bản thiết kế và hướng của căn nhà này được ông vẽ ra với mục đích hấp thụ nhiều âm khí tích tụ nhất có thể. Đưa mắt nhìn về phía căn nhà kia, ông thầy Tư gật gù ra vẻ hài lòng. Cậu xây cất cũng nhanh đó chứ? Dạ, việc thầy tính ngày tháng từ trước còn đâu dám chậm trễ. Thầy có đứa thợ nào gặp ma không? Chúng nó không sợ sao? Thầy buổi kinh tế thị trường mà thầy, thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Còn bồi dưỡng thêm cho mỗi đứa một mớ, thế là chúng nó làm theo răm rắp, bảo chúng nó đốt nhà người khác còn được chứ huống chi mấy cái chuyện xây cất. Được, bây giờ anh bảo đám thợ sơn phết bên trong hết đi, để cho tôi vào làm lễ, nhớ rằng họ không được bén mảng tới gần khi tôi còn chưa trở ra. Dạ vâng, để con đi bảo ngay. Phước gật gù cung kính làm theo lời của thầy Tư dặn. Xong xuôi, ông ta xách túi đồ nghề lên vai của mình, rồi lững thững bước vào trong căn nhà 2 tầng mới tinh tươm. Từ bên trong chốc chốc lại vang lên những âm thanh đục đẽo. Phước tò mò lắm, nhưng tất nhiên là gã không thể nào vào trong đó để xem. Gần 1 giờ đồng hồ sau thì thầy Tư bước ra. Không biết là ông đã làm gì nhưng khắp người đều vã mồ hôi, mặt nhăn nhó, chốc chốc lại hắt thở ra từng hơi. Trông chẳng khác gì mới đi đánh trận về vậy. Phúc lấy chai nước suối ra mời ông rồi thì thầm hỏi. Thưa thầy, mọi chuyện xong hết cả rồi chứ? Xong rồi, mẹ nói chứ. Trong ấy toàn là vong dữ, tôi suýt nữa thì bị chúng kéo đi luôn. Phía này vợ cậu chắc chắn chỉ trụ được khoảng 1-2 tuần là cao. Thật không thầy? Phúc mừng rỡ hỏi lại, thầy Tư còn đang mệt cho nên không đáp, chỉ gật đầu xác nhận. Phúc chắp tay lại rít lên sung sướng. Thầy giúp con thành công chuyện này thì con không quên ơn thầy đâu. Nghỉ mệt thêm một lúc nữa, thầy Tư lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng sẫm rồi thì thầm. Ngoài sợi dây chuyền lần trước thì bây giờ tôi đưa cho cậu thêm lá bùa này, giữ nó trong ví của mình. Ngộ nhớ sợi dây kia có bị hỏng thì còn thứ này. Vong trong nhà này nó mạnh lắm, nó không có phân biệt cậu hay là vợ của cậu đâu. Phúc đưa 2 tay nhận lấy lá bùa. Tuy được ông thầy Tư đảm bảo về sự an toàn, nhưng nghe ông ta nói vậy thì gã cũng cảm thấy trong lòng của mình bất an. Bỏ lá bùa trong ví một cách cẩn thận, Phúc đưa mắt nhìn vào trong căn nhà rồi quay lưng, leo lên xe để ra về. Đợi thêm ngót nghét 2 ngày nữa thì căn nhà được hoàn tất 100%. Bề ngoài nhìn nó không to lớn đồ sộ, tuy nhiên nội thất và trang thiết bị bên trong toàn là đồ thượng hạng. Ngày về nhà mới, Phúc tổ chức một buổi tiệc nhỏ mời bạn bè, đối tác đến dự với vợ chồng mình. Ai nấy cũng đều khen và ganh tị với sự nuông chiều Phúc dành cho vợ. Tất nhiên là Trúc vui mừng lắm. Từ ngày lấy nhau đến giờ, cô không có bất kỳ một giây phút nào là thất vọng hay là nghi ngờ gì về anh ta. Bữa tiệc kéo dài cho tới hơn 11 giờ khuya, lúc này đám đàn ông đều đã say khướt, chỉ còn lại Trúc và một vài người phụ nữ còn tỉnh táo. Cô quay sang nói với một người bạn của mình. Diệu, hình như là trong tủ lạnh có ít trái cây nhập khẩu, Mình xuống bếp gọt đem lên ăn rồi nói chuyện giết thời gian. Đợi mấy ông này nhậu xong thì có khi đến sáng. Đêm nay mọi người ở lại đi ngủ nhé. Nhà này hơi nhỏ nhưng mà 4 phòng ngủ thì chắc là đủ chứ. Tôi thấy cũng được. Người phụ nữ tên Diệu gật gù quay sang nói với những người còn lại. Mọi người đợi tí nhé. Nói xong thì cả hai lững thững bước xuống dàn bếp. Trong lúc mà Trúc lấy dao thì Diệu mở tủ lạnh. Thế nhưng mà vừa đẩy cánh cửa tủ thì cô ta lập tức nhăn mặt, giật lùi về phía sau vài bước. Trời đất ơi, hôi quá. Có chút giật mình, Trúc nhíu mày hỏi. Sao đấy? Không biết, chỉ lại đi mà xem, hôi quá. Trúc gác lại con dao xuống bàn hướng về phía tủ lạnh. Lúc chỉ còn cách nó chừng 2-3 bước thì một thứ mùi hôi sộc thẳng vào mũi, làm cô nhanh chóng đưa tay lên bịt lại. Quái, thứ gì thế này, hôi thật. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng cả hai người cũng biết được nguồn gốc của thứ mùi kinh khủng kia. Đó chính là túi trái cây trong ngăn mát rượu lầm nhầm. Trời đất, cái này chị để trong tủ bao lâu rồi vậy? Hỏng thế này thì sao mà ăn được, gớm quá đi mất. Không, cái này lúc chiều mà tôi ghé siêu thị ở trong thành phố mua đem về. Rượu trong kia, túi vải bên ngoài còn chưa bóc tem. Trời đất ơi, chắc là chị mua phải hàng đều rồi. Dạo này chúng nó lừa đảo tinh vi lắm. Mình không biết được cái nào thật giả đâu. Thôi bỏ đi, em thấy còn mấy hộp sữa chua này. Thôi để làm vài ly sữa chua đãi mọi người vậy. Trúc gần gù thở dài, đưa tay lên vỗ vỗ trán vì cái tội hậu đầu không chịu kiềm tra kỹ của mình. Thế nhưng không, chuyện không dừng lại ở đó. Bởi khi hộp sữa chua được rượu bóc vỏ thì bên trong hoàn toàn không giống sữa chua bình thường, mà nó là một thứ dung dịch xịn xịt màu vàng sậm. Đã vậy còn bốc lên một thứ mùi chua lè. Chị Trúc ơi, nó lại hỏng rồi này. Sao trong tủ nhà chị toàn đồ hỏng vậy? Như vậy ai ăn cho được? Lần này trước câu hỏi của đối phương, Trúc không những không trách mình mà còn lắc đầu nói lại. Không thể nào được. Nói cho Diệu biết, lúc trước khi mà đón mọi người đó, tôi có mở ra một hộp để ăn, mọi thứ vẫn hết sức bình thường. Không tin thì cô có thể kiểm tra thùng rác. Vậy thì cái này là gì? Vừa nói Diệu vừa mở lần lượt 4-5 hộp sữa chua khác. Kết quả thì vẫn chỉ có một. Bên trong đều chứa thứ dung dịch đặc xịt đen ngòm kia. Diệu không thể chỉ trích Trúc quá nhiều, bởi cho dù sao thì địa vị cũng như cuộc sống của hai người có chút chênh lệch. Nhưng cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó chịu của mình. Trúc thì không mấy quan tâm, bởi thứ chiếm trọn đầu óc của cô bây giờ chính là đống đồ ôi thiêu trong tủ lạnh. Nếu chỉ là một hai thứ thì không sao, đằng này hầu như tất cả mọi thứ bên trong tủ đều chung một tình trạng như vậy. Trở lại phòng khách với đống thắc mắc trong đầu, Trúc liền thở dài nói với hội bạn. Lần này chắc đành phải xin lỗi mọi người rồi. Tôi nhớ nhầm túi trái cây trong tủ lạnh bị hỏng mất. Thôi có gì lần sau tôi sẽ đón tiếp chu đáo hơn nhé. Trừ Diệu ra thì những người bạn còn lại ai nấy đều vui vẻ. Ngồi thêm một lúc nữa thì tiệc tàn. Cơ vợ chồng của Diệu và một cặp khác vì nhà xa cho nên xin phép ngủ lại cho an toàn. Còn những người khác thì lại đều lên xe để ra về. Trong lúc dọn dẹp, chốc lại đưa mắt nhìn về chiếc tủ lạnh với một ánh mắt đầy khó hiểu. Dọn xong, cô đưa tay tắt đèn trong bếp thì giật mình. Bởi khi ánh đèn vừa vụt tắt thì kế bên tủ lạnh hiện ra một bóng người. Theo phản xạ, Trúc bật lại công tắc lần nữa. Nhưng lúc ánh sáng quay trở lại thì hoàn toàn không có ai ở trong bếp. Quái, mình nhìn nhầm sao? Trúc nhíu mày lẩm bẩm, không quên kiểm tra lại lần nữa. Sau khi chắc chắn không có ai thì cô tắt đèn rồi đi lên lầu. Tuy vậy, trong đầu của Trúc vẫn có cảm giác dường như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Lên đến nơi thì cô mở cửa vào trong phòng thì nhận ra Phúc đã ngủ từ lúc nào. Mùi hơi men bám đầy bộ quần áo của gã. Nếu như lúc bình thường thì Trúc giúp chồng thay quần áo, nhưng giờ đã muộn cộng với việc bụng đã lớn cho nên cô thấy trong người của mình có chút mệt mỏi. Trúc nhăn mặt bịt mũi rồi kéo tấm chăn đắp cho chồng. Sau khi bớt mùi men thì cô nằm xuống kế bên, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nói về Diệu, do lại nhà cho nên nằm hơn một giờ đồng hồ cô vẫn cứ loay hoay, không tài nào có thể ngủ được. Cộng thêm việc tiếng ngáy khò khò của chồng kế bên làm cho cô đâm ra khó chịu. Nằm thêm một lúc thì Diệu quyết định ra khỏi phòng, xuống dưới nhà để uống nước, sẵn tiện hít thở không khí. Bước xuống được nửa cầu thang thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng bát đũa vang lên từ phía gian nhà bếp. Lấy làm lạ, Diệu liền nghĩ, giờ này mà vẫn còn có người thức sao? Cho rằng có người cho nên Diệu cứ như vậy bước xuống. Thế nhưng khi đến nơi chưa kịp cất tiếng gọi thì trước mặt của cô là một gian phòng bếp vắng lặng, không một bóng người. Lấy làm lạ, Diệu mở công tắc đèn lên để kiểm tra, nhưng đúng là không có người nào ở đây, cô lẩm nhẩm. Rõ ràng mình vừa nghe thấy có tiếng động hay là bọn chuột phá phách. Sở dĩ Diệu có suy nghĩ như vậy là bởi vì ngay từ đầu khi đến dự bữa tiệc tân gia này thì cô đã có chút không thích. Diệu còn trẻ lại sống sung sướng từ nhỏ, cho nên việc trở về vùng ngoại ô như vậy là một điều mà cô chưa từng thử. Trong đầu của Diệu, ngoài thành phố ra thì những nơi khác đều đói nghèo, dơ dáy và bẩn thỉu. Cực chẳng đã vì mối làm ăn của chồng cho nên cô phải đến đây. Không để ý đến dàn bếp nữa, Diệu tắt đèn rồi lọ mọ bước ra hướng phòng khách. Ra đến nơi, cô ngồi xuống bộ bồn ghế sofa rồi lấy điều khiển mở tivi. Tất nhiên là Diệu không muốn đánh thức những người khác trong nhà, cho nên cô mở âm lượng ở mức nhỏ nhất, thậm chí chỉ nhìn thấy một hình ảnh mà thôi. Mục đích của việc này là để cho hai mắt mỏi rồi dễ ngủ. Nhưng càng xem, Diệu lại càng thích bản thân tỉnh táo mà thôi. Có chút chán, cô tắt tivi, đứng lên toan đỉnh quay trở về phòng ngủ của mình. Và rồi đúng lúc ấy, ánh mắt của Diệu vô tình lướt qua cánh cửa sổ. Tại đây cô trông thấy có hai ba bóng người đang đứng ở bên ngoài sân. Do trời tối cho nên nhất thời Diệu không nhìn rõ được đó là ai. Tuy nhiên qua cách ăn mặc thì rõ ràng họ không phải là người trong nhà này, mà giống với mấy người dân quê mùa quanh đây. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của cô: ăn trộm. Quả thật nếu như không phải Diệu mà bất cứ người khác cũng sẽ suy nghĩ giống vậy thôi. Bởi bây giờ đang là nửa đêm, việc người lạ xuất hiện trong nhà vốn không phải là điều tốt lành. Có chút lo sợ, Diệu bước đến gần cửa sổ nhìn cho rõ, miệng chực chờ hét toáng lên báo động cho người khác thức dậy. Ấy thế mà hành động của đám người kia lại khiến cho cô hết sức ngỡ ngàng. Bởi lần lượt từng người chạy nhảy theo vòng tròn quanh các chậu cây bonsai giống như thể đang chơi đuổi bắt vậy. Thậm chí còn có tiếng cười khúc khích vang lên, Diệu lẩm bẩm: quái, mấy người này họ bị làm sao vậy? Tính tò mò làm cho sự e dè của Diệu gần như tan biến. Cô quyết định mở cửa ra để xem rốt cuộc người này là ai, sao lại mò vào được tận đây để mà chơi đùa giữa đêm như vậy. Nói là làm, cô nhanh chóng bước về phía cửa sắt lớn, loay hoay một lúc thì nó cũng được mở ra. Thế nhưng lại thêm một điều bất ngờ nữa, bởi ngoài sân lúc này không hề có ai. Diệu đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Ở ngoài sân vườn khá rộng nhưng cây cối không nhiều, cho nên chỉ nhìn một cái bao quát hết toàn bộ. Sự biến mất một cách nhanh chóng của đám người kia làm cho Diệu có chút khó hiểu. Sự bất an nhanh chóng ập đến, cô đưa tay kéo cánh cửa sắt lại một cách nhanh nhất, rồi quyết định trở về phòng của mình. Nhưng tưởng đâu mọi thứ đến đây rồi sẽ kết thúc, nhưng mà không. Vừa mới đóng cửa xong còn chưa kịp bước lên cầu thang thì đúng lúc ấy chiếc tivi trong phòng khách bật mở. Màn hình sáng trưng, từ bên trong vọng ra một tiếng cười rất lớn. Khỏi phải nói, Diệu vật bắn cả mình, bởi ngoài cô ra thì làm gì có ai ở đây. Sợ quá cô không tắt kịp tivi mà cứ như vậy ba chân bốn cẳng lao lên phòng của mình. Lên đến nơi thì Diệu nằm xuống bên chồng, khẽ lại lại anh ta dậy. Nhưng chắc do cơn say cho nên đối phương không hề có chút phản ứng nào. Cái gì thế này, sao lại như thế? Diệu lẩm bẩm liên hồi trong miệng của mình, bởi tất cả những gì bản thân vừa trải qua nó làm cho cô liên tưởng đến sự việc có sự hiện diện của một thế lực vô hình nào đó. Sợ hãi trong đầu của Diệu càng lúc càng được đẩy lên cao, bởi cô nghe rõ bên ngoài cánh cửa phòng mình vọng lại những âm thanh như là những tiếng cào cấu vào tường vậy. Điều Diệu có thể làm lúc này chính là nắm chặt mắt lại, lẩm nhẩm đọc mấy câu kinh kệ mà cô hay nghe trên chùa, vì hy vọng xua đuổi những thứ không sạch sẽ kia. Cứ may là chừng hơn nửa giờ đồng hồ sau thì mọi thứ lại im ắng trở lại, không hề có bất cứ một tiếng động bất thường nào nữa. Tuy là như vậy nhưng mà Diệu cũng không tài nào ngủ được. Cô cứ như vậy nằm trằn trọc thao thức. Trời vừa hừng sáng, Diệu liền bật dậy đánh thức chồng rồi vội vàng rời khỏi. Tất nhiên là Trúc không hề hay biết gì. Cô cũng nghĩ đối phương bận biểu cho nên không hỏi gì thêm. Sáng hôm sau, ngoại trừ vợ chồng của Diệu đã ra về, trong nhà còn lại Phúc và Trúc và cặp vợ chồng của Lâm Vi. Cả hai người đều là bạn thân của Trúc gần chục năm. Sau khi ăn sáng xong, Vi liền nói: "Mọi người này, nghe bảo ở đây có bãi biển đẹp lắm. Hôm nay tôi với anh Lâm không bận lắm, nếu được chúng ta đi ra ngoài biển đi. Hay đó." Trúc liền ngay lập tức tán thành. Vì đúng là hiểu ý của mình. Anh Phúc, biển cách đây xa không? Lần trước nghe anh bảo là nó trong và sạch lắm. Đúng là có biển thật, nhưng mà tiếc quá. Hôm nay tôi có chút việc bận ở công ty, chắc đành phải hẹn mọi người khi khác vậy. Không sao đâu, anh bận thì cứ đi đi, để em đi chơi với vợ chồng Vi cũng được mà. Đúng rồi, Phúc cứ yên tâm, bọn tôi chăm sóc vợ cậu thật chu đáo, không làm mất sợi lông chân ở đâu. Nói đến đây thì cả ba liền cười khà lên, còn Phúc thì cũng gật gù cười gượng theo. Thực ra sáng nay gã không có bận rộn gì cả, chỉ là không muốn vợ chồng kia ở lại đây quá lâu. Càng nhiều người thì những vong hồn trong nhà này sẽ không thực hiện theo đúng ý muốn của gã. Bàn bạc thêm một hồi thì Trúc cùng vợ chồng của Vi hỏi đường đi ra biển, còn Phúc thì cũng lao lên xe lái xe về thành phố. Điểm đến lần này không khác gì ngoài căn chung cư của cô tình nhân nóng bỏng. Nói về Trúc, cô cùng với hai người bạn của mình sau gần nửa giờ hỏi đường thì cũng đến được bãi biển. Nó thậm chí còn đẹp hơn so với tưởng tượng của cô. Mà nước trong xanh kế bên là hàng dương xanh mát cùng với một vài hàng quán nho nhỏ dựng tạm hai bên đường. Cảnh tượng này tuy không hiện đại sầm uất như những bãi biển trong khu du lịch, nhưng lại gây cho ba người một cảm giác thích thú đến khó tả. Tám tám nghịch nước một lúc thì họ rủ nhau lên quán bán xiên nướng gần đó để ăn. Công mày không có Diệu tham gia chuyến này, chứ không chắc chắn cô ta sẽ chê ẩm chê eo những thứ đồ bán ở đây. Bước vào trong quán, Lâm kéo ghế cho vợ của mình và Trúc ngồi, xong xuôi anh gọi lớn: "Cô dì ơi, cho bọn cháu mấy cây xin que nhé, nướng kỹ vào, nhưng mà cũng đừng cháy quá. Thông cảm, có bà bầu ở đây cho nên hơi kén một chút." Bà chủ quán cười hề lấy từ trong thau ra mấy xiên thịt rồi đặt lên trên bếp than đỏ rực, miệng đon đả mời chào: "Các cô các cậu từ đâu đến chơi hả? Trông không như là người dân ở vùng này." "Dạ, chỉ có cháu với vợ là người ở nơi khác, còn cô này á là người ở đây." "Ủa, thế là con cháu nhà ai sẽ trông lạ vậy? Sao ta không có biết?" "Đùa với cô đấy, chứ bạn con mới chuyển về đây. Nhà cô ấy ở gần đường lớn bên kia kìa, căn nhà hai tầng mới xây đó." Lâm vừa dứt câu thì nụ cười trên mặt của bà chủ quán dứt hẳn. Ánh mắt của bà lộ rõ vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm về Trúc. Cô là chủ nhà đó thật hả?" "Dạ vâng ạ." Trúc từ nãy đến giờ mới lên tiếng: "Cháu vừa chuyển về đây thôi, cho nên là không biết ai với ai, cũng không ai biết cháu đâu." Cô cũng nhận ra ngay được sự thay đổi trên nét mặt của đối phương cho nên tò mò hỏi: "Mà có việc gì sao ạ?" Không có gì. Tôi chỉ thấy lạ, sao cô mua chỗ đó làm gì? Trông cô sang trọng thế mà." "Đấy là bác không biết đi thôi. Cô ấy có một căn biệt thự lớn trên thành phố. Căn nhà này chỉ là chỗ tỉnh dưỡng cho đến ngày sinh đẻ thôi. Không khí ở đây đúng là thích thật đó. Chắc sau này khi mà có con cháu cũng về đây là một căn mất." Bà chủ quán cười gượng gật gù rồi không nói gì thêm. Chốc chốc vừa nướng thịt, bà ta lại liếc nhìn Trúc một cái. Bản thân của Trúc cũng biết, nhưng cô cứ nghĩ chắc là mình là người lạ cho nên bị chú ý vậy thôi. Cả ba người ăn uống xong cũng nhận ra là giữa trưa, cho nên Lâm đứng lên tính tiền kéo hai người kia ra về. Trên đường đi, Vi liên tục khen ngợi nơi này, đồng thời cũng nhắc khéo chồng mau mau tính tới chuyện con cái. Về đến nhà, chưa kịp thắt nụ cười thì Trúc đã đứng khựng lại, bởi trước mặt của cô bây giờ là một khu vườn đầy lộn xộn. Đống chậu cây bonsai vừa mới hôm qua còn được dựng thẳng hàng, tỉa tót đẹp đẽ, ấy vậy mà bây giờ lại nằm lăn lóc, đất cát vương vãi khắp nơi. "Cái gì thế này?" Trúc lẩm bẩm, ngay cả vợ chồng của Lâm cũng bất ngờ không kém. Anh giơ tay ra hiệu cho hai người phụ nữ đứng bên ngoài, còn mình thì đẩy cổng bước vào. Vô vào bên trong thì Lâm cẩn thận kiểm tra khắp nơi, xem thử có kẻ lạ mặt nào vào đây không, bởi sự lộn xộn này không thể là ngẫu nhiên. Ở ngoài Trúc lo lắng lắm, cô nắm tay cổ Vi rồi thì thầm. Vi, sao lại thế này? Có người phá hoại à? Nào bình tĩnh đi, đừng lo lắng quá, để yên anh Lâm kiểm tra. Một lát sau Lâm trở lại với một vẻ mặt đăm chiêu. Không có ai ở bên trong cả, cửa nhà vẫn khóa. Còn cái này chịu, tôi không biết nhà Trúc có lắp máy quay không hay là mình đi kiểm tra. Không, lần trước mình cũng định bảo anh Phúc lắp máy quay cho an toàn, nhưng anh ấy bảo là trong hệ thống máy quay có sóng điện từ gì gì đó, sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cho nên không lắp. Trời đất ơi, cẩn thận gì mà dữ vậy, có ảnh hưởng bao nhiêu đâu. Chuyện này tôi e là có kẻ gian muốn phá hoại. Cũng may là trong nhà không có ai, chứ nếu có một mình bà ở nhà thì nguy hiểm đó. Nghe Lâm nói như vậy thì Trúc sợ lắm, cô gật đầu. Được rồi, để lát anh Phúc về tôi sẽ nói anh ấy lắp máy quay. Thì không có gì đâu, đừng có lo quá, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, mình làm căng thì sẽ không ai dám phá phách mình đâu. Hai vợ chồng của Lâm lại chơi đến chiều thì cũng quay trở về thành phố. Tiến bản của mình xong do còn dư âm của chuyện lúc trưa, cho nên Trúc chốt hết cửa nẻo. Cẩn thận hơn, cô còn lấy ổ khóa khóa trái cửa chính từ bên trong. Xong xuôi, Trúc ngồi phịch xuống bộ ghế sofa mở tivi lên xem. Vốn là người đang ở trong những tháng cuối của thai kỳ, cộng với việc cả ngày hôm nay lo nghĩ chuyện nhà cửa, cho nên bây giờ Trúc không mất quá nhiều thời gian để hai mắt cảm nhận được cơn buồn ngủ. Cô cũng không muốn cưỡng lại nó, cho nên cứ như vậy nhắm mắt ngả người ra thiếp đi. Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên làm cho Trúc giật mình. Cô mở mắt, do còn đang ngái ngủ cho nên nhất thời không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Trúc đoán chắc là chồng của mình đã về cho nên cất tiếng hỏi. Anh đây hả? Anh về rồi hả? Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh gõ cửa vang lên một cách đều đặn. Trúc lúc này bắt đầu tỉnh táo hơn, cô nhèo mắt nhìn về phía cửa nhà. Do đây là một cánh cửa sắt khá dày cho nên không thể nào nhìn ra được bên ngoài. Trúc cất tiếng gọi lần nữa. Anh Phúc, anh về rồi đấy hả? Phúc nào, tao đây. Một giọng nói ồm ồm vọng lại, Trúc hoang mang bởi cái giọng nói này cô chưa bao giờ nghe qua. Chưa kể đến nó cứ chậm chậm như thể vọng lên từ một nơi sâu thẳm nào đó vậy. Trúc ngồi dậy lắp bắp hỏi. Ai ở ngoài đó? Tao là chủ nhà này, mau cút khỏi nhà tao. Cái gì? Tất nhiên là Trúc thấy câu nói này hết sức hoang đường. Cô nghĩ trong đầu rất có thể đây là kẻ muốn phá hoại cái vườn cây bonsai của cô lúc trưa. Sự cứng rắn trỗi dậy, Trúc lớn tiếng quát. Đừng có mà ăn nói hàm hồ, nhà nào của ông? Tôi mua đất ở đây bỏ tiền ra xây cả tháng trời không có ai nói gì cả. Ông đừng hòng gây chuyện, nếu như không có chịu đi tôi gọi công an đến đừng có trách. Vừa dứt câu thì có một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa nhà tưởng chừng như là chắc chắn không thể bị hư hại, vậy mà chỉ trong chớp mắt nó đã gần như bị xé toạc. Từ bên ngoài một bóng người lững thững bước vào. Trúc ngã hốc mồm bởi sự xuất hiện đột ngột và còn có vẻ ngoài của đối phương. Không thể gọi đây là người được bởi gương mặt đầy méo mó máu me cộng với đống giòi bọ lúc nhúc. Chưa dừng lại ở đó, từ đằng sau lưng có thêm 5-6 người nữa cũng xuất hiện. Trong người nào người nấy đều như một đám sắc sống đội mồ trở về trong những bộ phim kinh dị. Quá sợ hãi, Trúc giật lùi ra đằng sau toan định tháo chạy, nhưng chưa kịp thực hiện thì người đầu bên kia đã tiến sát đến cô. Vẫn là cái giọng ồm ồm, nó nói thì thầm bên tai. Đây là nhà của tao, mau cút khỏi đây, mau cút khỏi đây. Quá sợ hãi, Trúc liền hét lên một tiếng. Tiếng hét này cũng cô bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Xung quanh Trúc bây giờ vẫn là không gian của phòng khách quen thuộc. Cánh cửa sắt không hề có dấu hiệu bị xê dịch, nó vẫn được khóa trái. Cô thở từng hơi nặng nhọc, đưa tay lau đống mồ hôi nhĩ nhại trên trán của mình. Giấc mơ vừa rồi đúng là quá sức khủng khiếp. Nó không những đáng sợ mà còn rất thật. Thậm chí là giờ trong đầu của Trúc vẫn còn hiện ra rõ ràng hình ảnh của người đàn ông kinh dị kia. Câu mày đúng lúc ấy thì tiếng xe hơi từ ngoài sân vọng lại. Nhận ra đây là tiếng xe quen thuộc của chồng. Nhưng để chắc chắn hơn, Trúc chạy ra ô cửa sổ đưa mắt kiểm tra. Sau khi nhìn rõ đó là Phúc thì cô mở khóa chạy ra ôm chầm lấy chồng mà nức nở. Anh đi đâu mà lâu quá vậy? Anh có biết em sợ lắm không? Ơ kìa em sao vậy? Có chuyện gì hả? Em sợ lắm, em vừa gặp ác mộng. Trời đất, có gì đâu, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Dạo này em hay xem phim nhiều nên là chắc mơ mộng là chuyện bình thường ấy mà. Không phải đâu, còn nữa anh nhìn xem này. Vừa nói Trúc vừa chỉ vừa đống đồ nát trong vườn cho chồng xem. Mình đang bị ai phá đấy anh ạ? À? Cô kể lại chuyện cho Phúc nghe. Nghe xong thì tất nhiên là gã không đồng ý với việc lắp máy quay. Vì nhờ đâu Trúc phát hiện ra chuyện đó bất thường thì sẽ bỏ, không ở căn nhà này nữa. Vậy chẳng phải kế hoạch của gã đổ sông đổ biển hay sao? Nghĩ ngợi một hồi, Phúc lắc đầu đưa tay nắm tay của vợ. Em này, em đừng suy nghĩ nhiều quá, anh sẽ thu xếp công việc ở đây với hai mẹ con. Còn chuyện máy quay á thì không phải là lúc trước anh đã nói với em rồi sao? Nhà mình không biết, đằng này mình biết mà vấn đề ảnh hưởng tới con cái là không được. Với lại anh có mối quan hệ tốt với chính quyền ở vùng này. Lần trước còn giúp họ về dự án bất động sản. Cho nên bây giờ nếu có ai dám động tới nhà mình, chắc chắn chúng nó sẽ không để sống yên đâu. Nghe Phúc nói như vậy thì Trúc cũng có chút nguôi ngoai, cô thì thầm. Anh sẽ ở với mẹ con em chứ? Tất nhiên rồi. Phúc phì cười cũng phải thôi, bởi gã có bùa để khắc chế đám âm hồn rồi mà. Ở trong này cũng giống như là bao nơi khác, có gì đâu mà phải sợ. Hơn nữa ở gần bên Trúc sẽ hạn chế luôn khả năng cô tiếp xúc với những người ở đây rồi nghe họ đồn thổi. Thôi vào trong đi, vợ chồng của mình ăn uống gì nghỉ ngơi. Hôm qua uống hơi nhiều cho nên tới giờ anh vẫn còn mệt trong người. Đêm xuống trong căn phòng ngủ, Trúc nằm cuộn tròn bên cạnh chồng. Còn Phúc thì bắt đầu suy nghĩ, phần nhiều là chuyện kế hoạch của mình. Xem ra đám vong hồn này cũng ghê gớm đấy. Trúc vốn là một người cứng rắn mạnh mẽ, vậy là lúc nãy trông chẳng khác gì một đứa con nít. Cứ đà này sẽ rất nhanh thôi thì mọi chuyện sẽ được hoàn thành. Và rồi trong lúc đó, ánh mắt vô thức của gã vô tình liếc ngang qua ô cửa sổ. Tại đây Phúc trông thấy thấp thoáng một bóng người mặc quần áo trắng đứng ngay ở ngoài ban công. Gã giật mình nhìn kỹ lại thì đúng là người đang đứng ở đó. Mà không phải gọi là ma mới đúng, bởi cái bóng này nó không có bàn chân, chỉ phấp phới như vậy mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên với Phúc, Phúc có thể nhìn thấy tận mắt thứ được gọi là ma quỷ. Nhưng tại sao gã lại thấy nó xuất hiện vào lúc này? Có chút lo lắng, Phúc sực nhớ tới sợi dây chuyền trên cổ của mình. Thế là gã vội vã cầm nó lên giơ về phía trước. Dường như cảm nhận được sự khắc chế, cái bóng trắng kia lập tức biến mất. Tuy chỉ trông thấy có một lúc ngắn thôi, nhưng mà Phúc cũng cảm thấy tim của mình đập mạnh, gai ốc nổi lên khắp cả người. Nhưng cũng chính vì vậy mà gã càng thêm yên tâm rằng kế hoạch của mình sẽ sớm được thành công. Sáng hôm sau, Trúc thức dậy khá sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng. Có sự hiện diện của gã cho nên cô cảm thấy an tâm. Nhưng có đôi lúc vẫn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Trở lại với bữa sáng, hôm nay Trúc nấu bánh canh chả cá, món khoái khẩu của Phúc. Cứ mỗi lần ăn nó là gã lại nịnh rằng ở trên đời này không ai nấu được món ngon như vậy. Với niềm vui khi mà nghĩ đến vẻ mặt của chồng, Trúc hào hứng. Nhưng sự hào hứng này chẳng kéo dài được bao lâu, bởi khi vừa mở tủ lạnh ra để lấy nguyên liệu thì một thứ mùi hôi thối bốc lên, xộc thẳng vào trong mũi. Thực ra cái mùi này Trúc đã ngửi thấy qua rồi. Nó chính là mùi đồ ăn phân hủy mà cô và Diệu gặp phải đêm tân gia hôm trước. Nhưng mà làm sao có thể? Đống đồ này đều là đồ đông lạnh, luôn được giữ ở nhiệt độ thấp. Cùng lắm chúng chỉ bị hỏng mà thôi, chứ làm sao bốc mùi đến mức độ này. Mùi hôi thối nồng nặng đến mức Trúc phải đóng cánh cửa tủ lại. Đúng lúc này Phúc cũng thức dậy, xuống đến nơi trông thấy chồng, Trúc liền nói. Anh à, anh lại đi xem này. Chuyện gì vậy? Anh nhìn đi, đống đồ ăn hỏng hết rồi. Đâu, để anh xem nào. Vừa nói Phúc vừa mở cửa tủ, nhưng cũng nhanh chóng cắt đóng nó lại, bởi thứ mùi này không thể nào chịu nổi. Sao lại như vậy chứ? Em mua đồ hết hạn sử dụng hả? Không, đây là toàn đồ tươi sống em đặt người quen đấy. Với lại mới chỉ mua rồi bỏ vào tủ chưa tới 3 ngày thì làm sao hỏng nặng như vậy được. Cứ còn kể luôn chuyện đêm trước mà mình với Diệu bắt gặp. Nghe xong trong đầu của Phúc bắt đầu có được câu trả lời cho sự thắc mắc này. Nhưng làm sao mà gã nói ra cho được. Suy nghĩ thêm một lúc thì Phúc liền nói. Anh biết rồi. Chắc là cái tủ lạnh của nhà mình nó hỏng thôi. Có thể nó tự ngắt điện mà đồ ăn không được bảo quản đúng nhiệt độ. Sinh ra hỏng hóc là chuyện thường thôi. Thôi để đó anh đặt mua một chiếc tủ mới. Có thật vậy không anh? Thật mà, em đừng nghĩ ngợi làm gì nhiều cả. Anh biết là em mang thai hơi khó chịu, rồi suy nghĩ lung tung. Ở đây mọi thứ đều tốt mà, em chịu khó, còn vài tháng nữa là sinh rồi. Trúc liền thở dài gật đầu. Em biết rồi. Thôi đừng có ủ rũ nữa, để đó anh giải quyết cho. Bữa sáng hôm nay để anh gọi đồ ăn. Ở đây thấy vậy thôi chứ, nhưng mà mấy chỗ cũng ngon lắm đó. Em yên tâm đi, anh tìm hiểu kỹ mọi thứ rồi. Em cảm ơn anh chu đáo quá. Có gì đâu, lo cho em là trách nhiệm của anh mà. Thôi lên trên phòng khách nghỉ ngơi xem tivi đi. Vâng ạ, em biết rồi. Đợi cho Trúc đi khỏi, Phúc lúc này mới đảo mắt nhìn khắp nơi trong gian bếp. Cũng may là không có cái bóng trắng nào xuất hiện như đêm qua. Gã hít một hơi nín thở rồi dọn dẹp đống đồ ăn bốc mùi trong tủ lạnh. Xong rồi để cho bớt đi thứ mùi ấy, Phúc dùng nước hoa xịt lấy xịt để. Nhưng đây dường như chỉ là một biện pháp trước mắt mà thôi. Chỉ gã biết nếu mua tủ lạnh về mọi thứ cũng đâu lại vào đó. Thế là suy tính một lúc, Phúc lại tìm được một cái cớ. Đó là trong lúc Trúc đang trong giai đoạn cuối thai kỳ, cho nên không cần phải nấu nướng hay là lo chuyện bếp núc. Bữa ăn hàng ngày sẽ do gã chuẩn bị và đặt mua ở bên ngoài. Tất nhiên khi nghe cái lý do này thì Trúc không những không nghi ngờ mà còn cảm động đến suýt rơi cả nước mắt. Hai ngày trôi qua mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng mà điều này làm cho Phúc sốt sáng lắm. Bởi những vong hồn kia không mau hù dọa cho Trúc thì có khi cô sẽ phát hiện ra mọi chuyện. Và gã không phải chờ đợi quá lâu. Ngay trưa ngày hôm sau, khi đang nằm ngủ trong phòng, Phúc bị đánh thức bởi một tiếng hét thất thanh. Không xa lạ gì vì tiếng thét này là của Trúc. Khẽ mỉm cười, gã chống tay bước xuống giường. Xuống đến nơi, đập vào mắt của Phúc là hình ảnh của người vợ đang ngồi thu lu trong góc phòng khách, cả người run lẩy bẩy. Gần đó chiếc tivi hất đổ xuống, hỏng toàn bộ phần màn hình. Trúc, em sao vậy? Nhận ra giọng của chồng, Trúc như bừng tỉnh. Cô lao đến ôm chầm lấy gã rồi lắc đầu. Anh ơi, em sợ quá. Sao, có chuyện gì? Có chuyện gì mà sợ? Trúc phải mất thêm cả chục phút nữa thì mới bình tĩnh mà kể lại. Số là bà nãy đang nằm nghỉ trưa cùng với chồng thì đứa bé trong bụng đập liền mấy phát. Vừa đau vừa thốn lại không muốn phá giấc ngủ của Phúc, cho nên cô mới lọ mọ xuống cầu thang, đi bộ vài vòng cho máu huyết lưu thông giảm cơn đau. Đi được một lúc thì cơn đau không những không giảm mà còn bị đạp cho thêm mấy cái. Đau quá, Trúc ngồi xuống ghế và lẩm nhẩm. Cái thằng nhóc này sao mà nghịch ngợm như thế? Nếu mà mày còn hành mẹ thì nhất định sau này để mày ra xong mày sẽ đánh cho mấy cái vào mông. Nhưng tưởng đâu đây chỉ là những câu nói vô thưởng vô phạt. Nhưng không, vừa dứt lời thì cái tivi gần đó đột nhiên bật mở. Trên màn hình hiện ra một đứa bé sơ sinh còn đỏ. Đứa bé quay được cận cảnh, nó nở một nụ cười trông hết sức dễ thương. Chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên gương mặt dễ thương ấy chuyển biến thành một gương mặt quỷ. Một làn da trắng như bị teo tóp lại. Hai con mắt đỏ rực màu máu, kèm theo đó là một tiếng khọt khẹt hết sức kinh dị. Trước cảnh tượng ấy, cho dù có cứng rắn hay là thần kinh thép tín đâu, thì Trúc cũng không thể nào mà chịu đựng được. Cô nhanh chóng bấm nút chuyển kênh, nhưng tưởng đâu sẽ thoát nhưng mà không. Hàng chục kênh liên tiếp, tất cả đều hiện duy nhất hình ảnh của đứa bé quái dị kia. Không chỉ có như vậy, đến cả nút tắt cũng bị vô hiệu hóa. Trúc không thể làm được gì ngoài việc phải chống mắt lên nhìn hình ảnh kia. Quá sợ hãi, cô không còn cách nào khác phải đập vỡ màn hình tivi rồi thét lớn. Ngay đến đây, Phúc kéo vợ của mình ngồi lên ghế, vỗ về an ủi. Cả cũng tò mò nhìn lên màn hình xem rốt cuộc hình ảnh kia đáng sợ đến mức nào. Nhưng làm sao được khi chiếc tivi đã hỏng, Trúc liền nấc lên. Anh ạ, em sợ quá. Chuyện vừa rồi rõ ràng không phải là em mơ. Cũng không có nhìn nhầm, anh phải tin em, anh phải tin em. Được rồi, anh tin em mà, bỏ đi không xem tivi nữa. Không, anh à, em thấy ở đây bất an quá, hay là mình dọn lại trên thành phố đi. Trời đất ơi, em sao vậy? Có nghiêm túc không? Em có biết là anh bỏ biết bao công sức ra, bây giờ em bảo dọn là dọn thế nào? Không phải, em không có ý đó, mà anh thừa biết, nhưng ở đây em có cảm giác bất an lắm. Có cái gì bất an chứ? Ở đây ai làm gì em? Không phải em... Thôi không nói nhiều nữa. Em nghe anh không? Việc em cần làm bây giờ lo tình dưỡng rồi sinh con mình ra cho thật khỏe mạnh, em hiểu không? Dạ em hiểu rồi. Phúc làm tâm lý cho Trúc thêm một lần nữa rồi cô cũng bình tĩnh trở lại. Trong lòng của gã thầm nghĩ, chắc cũng sắp tới thời điểm mà ông thầy Tư hôm trước nói. Việc của gã bây giờ là chờ đợi mà thôi. Nhưng rồi chưa kịp mừng thì kế hoạch của Phúc bắt đầu có nguy cơ đổ bể. Bởi ngay chiều hôm ấy, Trúc nhận được một cuộc gọi của Diệu. Ban đầu cô ta hỏi thăm sức khỏe và mấy chuyện linh tinh. Sau đó thì Diệu đề cập đến chuyện lạ mà mình chứng kiến đêm hôm ấy. Nghe xong Trúc hoang mang, cô liền khẽ thốt lên. Trời đất ơi, có thật như vậy không Diệu? Thật mà, tôi cũng phải suy nghĩ lắm mới dám gọi cho chị đấy. Bởi vì sợ chị không tin. Nhà cũng mới xây, có khi là chị không nghe mà còn chửi ngược lại tôi. Nhưng mà nếu cứ im lặng thì thấy trong lòng bức xúc lắm. Không sao, tôi không giận đâu, không giấu gì cô á. Dạo này tôi cũng hay thấy những chuyện mà không thể giải thích. Thế thì đúng rồi, em sợ mảnh đất vợ chồng chị mua nó không được sạch sẽ. Ý cô là sao tôi chưa hiểu. Thì có thể đất này là có vong. Chúng vợ chồng của chị không quan tâm chuyện cúng kiếng, cho nên bị người ta phá đuổi đi. Chị nghe lời em, một là bán quách nó đi, còn không thì nếu muốn ở lại thì phải tìm thầy đến chị. Nghe Diệu chỉ trích thì trong lòng của Trúc cũng lo lắng. Cô liền đem chuyện này nói với Phúc. Nghe xong gã trần trừng mắt long lên sòng sọc. Trúc, em bị sao vậy? Hết lo sợ lung tung bây giờ chuyển sang mê tín dị đoan luôn hả? Em có biết anh bỏ nhiều công sức như thế nào không? Bây giờ chỉ một câu nói của em giống như anh muốn hại em vậy đó. Không phải em không có ý đó. Anh đừng hiểu nhầm. Em hiểu cho anh, nhưng mà anh cũng phải hiểu cho em chứ. Em lo lắng không thừa đâu. Với lại không chỉ có một chuyện mà còn rất nhiều chuyện rồi đó. Thì bây giờ em muốn sao? Em không biết nữa. Em vẫn rất muốn ở đây, cho nên tạm thời sẽ không dọn đi đâu. Nhưng mà chắc em sẽ tìm một ông thầy nào đó cao tay tiết xem giúp. Nghe vợ nói như vậy thì Phúc toan định ngăn cản, nhưng gã gượng lại vì biết nếu làm căng thì Trúc sẽ sinh nghi, cho nên gã đành gật gù. Được rồi, em tính vậy cũng được, nhưng mà đừng có mê tín quá kẻo bị người ta lừa đấy. Em biết rồi, vợ chồng mình nếu muốn những điều tốt đẹp nhất cho nhau mà. Lấy cớ ra ngoài mua đồ, Phúc chạy thẳng đến nhà của ông thầy Tư. Trông thấy gã gấp gáp, ông liền nhíu mày hỏi: có cái chuyện gì mà cậu chạy như bị ma đuổi vậy? Gấp lắm rồi thầy à. Sao lại gấp? Vợ con nó sinh nghi rồi, bây giờ nó muốn tìm người về xem phong thủy, có sợ nó phát hiện ra. Vậy sao? Như vậy thì nguy đấy. Chứ cái trận pháp của ta lập ra là người trong nghề nhìn sẽ biết ngay, và cũng dễ bị phá nữa. Lúc đó cậu có chạy đằng trời cũng không thoát được việc bị vợ mình trả thù. Thầy đừng có hù dọa con nữa mà. Thầy mong cách giúp con đi, con xin thầy đấy. Cách thì có chứ không phải không. Thế nhưng mà chuyện này sẽ hao tốn không ít tiền của đâu. Cả 200-300 triệu là còn ít đấy. Trời ơi, nhiều vậy sao ạ? Phúc nhíu mày, việc này đáng để cho gã suy ngẫm. Bởi hầu hết tiền của đều ở dưới sự quản lý của Trúc. Cả có quý đen nhưng cũng chỉ vừa đủ có vài trăm triệu mà thôi. Nhưng đọc được suy nghĩ này, thầy Tư liền nói chen: cậu đừng có mà so đo tính toán với tôi. Nếu như vợ cậu mà chết thì cậu sẽ hưởng cả các gia tài mấy trăm tỷ. Giờ coi như là một khoản đầu tư sinh lời. Tôi đảm bảo cậu không thất vọng đâu. Có thật vậy không thầy? Phúc hỏi lại, thầy Tư gật đầu xác nhận. Thế là cuối cùng Phúc đành gật gù chấp nhận kế hoạch của thầy Tư. Ông ta tiếp tục đưa cho gã thêm một lá bùa. Nhưng mà lần này không phải là giống như lần trước, mà gã phải đốt lên rồi hòa với nước để mà uống. Theo lời của thầy Tư, khi mà uống xong bùa thì đám vong hồn trong căn nhà kia sẽ nghe theo lời của gã răm rắp. Không những vậy, chúng nó còn có thể thay gã để giết Trúc. Nghe đến đây, Phúc không một chút chần chừ mà thực hiện ngay. Uống xong, gã leo lên xe ra về với một tâm trạng đầy phấn khởi. Chỉ một ít thời gian ngắn ngủi nữa thôi, Phúc sẽ hoàn thành được tâm nguyện của mình. Về đến nhà, gã chưa kịp bước vào thì đã thấy đứng trước sân là 5-6 cái bóng áo trắng đang đứng lố nhố. Trong người nào người nấy đều hết sức kinh dị, máu me chảy đầm đìa. Phúc mở cửa xe bước ra ngoài, đưa mắt nhìn đám vong hồn kia với một vẻ mặt e dè. Vừa rồi sực nhớ lại lời của ông thầy Tư, gã lẩm bẩm: các người có nghe lời của ta không? Đám vong hồn vẫn đứng im như tượng, nhìn gã bằng một cặp mắt vô hồn. Phúc hít một hơi rồi ra một câu lệnh bâng quơ: mau tập trung hết trước cửa đi. Ngay tức khắc, lúc chồng thấy chúng từ từ di chuyển đứng đến thành một hàng trước cửa nhà. Như vậy thì đúng như lời của thầy Tư nói, đám âm binh bấy bây giờ đã nghe lời. Tiếp đến, gã đưa chân bước vào trong nhà, không quên cất tiếng gọi: Trúc ơi, vợ ơi, em đâu rồi? Em đây. Không mất quá nhiều thời gian để Phúc trông thấy vợ của mình đang đứng trong gian bếp. Cô chuẩn bị đồ ăn và bày biện nó lên trên bàn, miệng cười tươi tắn: anh về rồi à? Mau vào đây ăn cơm đi cho nóng. Thế vậy thì Phúc liền nhếch mép cười rồi quay sang đằng sau ra lệnh: tụi bay, mau vô giết nó cho ta mau lên. Gần như ngay lập tức, nằm sau cái bóng trắng đồng loạt lao vào, kẻ bóp cổ, người nắm tay nắm chân của Trúc mà kéo. Cô hoảng hốt la lên ú ớ: cái gì thế này, đau quá anh ơi, cứu em với. Tiếng kêu cứu của Trúc cứ như vậy nhỏ dần rồi ngã gục xuống đất. Những vết bầm trên người do đám vong hồn gây nên cũng tan biến, để lại một thi thể vô hồn của sản phụ tội nghiệp mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phúc liền gằn giọng: cũng tại cô mà ra, nên đừng có trách cứ gì tôi. Cô yên tâm, tôi sau này sẽ cúng kiếng đầy đủ cho cô. Mau mau mà siêu thoát đi, kiếp sau lỡ có giàu có thì cũng đừng để bị lừa như vậy. Nói xong thì Phúc nhếch mép cười một cái rồi bỏ đi. Trúc đã chết và gã cũng không có xử lý hiện trường vội cho lắm, bởi gã đâu có động tay vào. Trông đây giống như là một vụ tai nạn khi Trúc bị trượt chân ngã dập đầu xuống sàn rồi chết. Để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình, Phúc quay trở ra xe lái đi về thành phố. Tuy nhiên, với niềm tin vẫn khởi ấy, người Phúc muốn báo tin đầu tiên chính là Ngọc, cô nhân tình nóng bỏng. Đến nơi, gã đứng trước cửa căn chung cư ấn chuông, thế nhưng mà đợi mãi không thấy bên trong có chút phản hồi nào. Phúc liền nhíu mày lẩm bẩm: ấy, cô ấy không có ở nhà sao? Phúc thắc mắc lắm, gã liền lấy điện thoại ra rồi gọi cho Ngọc. Sự bất ngờ nối tiếp bất ngờ, bởi tiếng chuông điện thoại cô vang lên trong căn hộ. Vậy là Ngọc có ở nhà, nhưng tại sao không thích cô phản hồi gã? Có chút tò mò, Phúc không ấn chuông cửa nữa mà đưa tay vào nắm cửa. Có chút giật mình bởi cửa không hề khóa. Quái lạ, cô ấy làm gì cửa không khóa thế này? Không chần chừ thêm thì Phúc đẩy cửa bước vào bên trong tối đen. Vừa bật tay thì gã liền cất tiếng gọi: Ngọc ơi, em đâu rồi? Và rồi khi ánh sáng từ bóng đèn chiếu rọi xuống, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của gã. Người đang ngồi bên trong căn hộ kia không phải là Ngọc mà lại chính là Trúc, người vợ đang mang thai của gã. Nhưng làm sao có thể như vậy? Bởi chẳng phải Trúc vừa mới bị gã hại chết trong căn nhà ngoại ô? Như không tin vào mắt của mình, Phúc đưa lên rồi vài cái. Nhưng đúng là Trúc đang ngồi trước mặt của gã. Em... Phúc lắp bắp, đồng thời cũng không quên đưa mắt đảo xung quanh để tìm kiếm nhân tình. Tìm gì vậy? Anh về rồi à? Hôm nay anh về sớm ghê đấy. Thôi vào ăn cơm kẻo ngồi em chờ mãi. Vừa nói, Trúc vừa đứng lên lò mò bước về gian bếp. Phúc cắn chặt răng, hai tay cấu vào người của mình. Cơn đau ập đến biến cho gã biết đây cũng chẳng phải là một giấc mơ. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Phúc theo bước đi vào trong bếp. Tại đây cơm nước đã được bày sẵn trên bàn. Phúc ngồi xuống trước cái bồng bầu khệnh khạng của mình, tay xới cơm thoăn thoắt như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Nào, anh còn đứng đó làm gì, ăn đi. Phúc quả thật không biết phải làm gì, các cứ như vậy như là một pho tượng đá. Nhưng rồi gái trừng mắt hất đổ bát cơm xuống đất rồi quát: mày là ai? Sao mày lại còn sống? Mày là ai hả? Phúc vừa dứt câu thì sắc mặt của Trúc lập tức thay đổi. Nó sạm đi, da rẻ của cô bong chóc để lộ ra cả máu thịt đỏ lử. Phần đáng sợ nhất là gương mặt. Khi nó không còn những biến đổi mà đầy dòi bọ, giống như là một cơ thể của người chết đang phân hủy. Qua kinh hãi, Phúc lùi lại mấy bước. Trúc cũng đứng lên nhắm thẳng hướng gã mà bước tới. Đừng có qua đây. Phúc lắp bắp đưa tay lên xua xua. Nhưng mà càng nói thì thân người của Trúc lại càng tiến gần hơn. Khi chỉ còn cách chừng 2-3 bước chân thì bản năng sinh tồn của gã trỗi dậy. Thế là Phúc vớ luôn con dao gần đó, chỉ thẳng về phía Trúc. Đừng có qua đây, không thì đừng trách tao. Ấy vậy mà Trúc không sợ, cô còn nhoèn miệng cười một nụ cười đầy quỷ dị, rồi tiếp tục bước tới. Tất nhiên là Phúc không còn sự bình tĩnh để suy xét thêm điều gì. Gã cứ như vậy tung con dao tới tấp về phía trước mặt. Máu mẹ vẫn là tùng tóe kèm theo tiếng la hét đau đớn của Trúc. Phúc cười lớn rồi hả hê. Mẹ kiếp chết đi con chó cái, mày sống dai thật đấy, nhưng mà lần này để tao xem mày thử sống thế nào. Phúc tiếp tục đâm cho đến khi thấy Trúc gục xuống đất rồi mới buông tay. Con dao vẫn còn cắm đút cán trên ngực của cô. Gã hít một hơi thều thào đứng dậy. Nhưng rồi trong giây phút đầu óc lấy lại được sự tỉnh táo, thì đập vào mắt của gã người đang nằm gục trên vũng máu tươi lại chính là Ngọc. Khỏi phải nói, Phúc tá hỏa miệng lắp bắp: cái gì thế này? Cùng lúc đó thì bên ngoài có tiếng đẩy cửa. Thì ra mấy người hàng xóm trung tầng chung cư nghe tiếng là hét mò sang xem. Trông thấy người của Phúc đầy máu và tình trạng của Ngọc, tất cả bọn họ đều trố mắt lên kinh hãi. Thậm chí có người còn hét cũng cả lên. Phúc liền xua tay giải thích: Không phải như mọi người nghĩ đâu. Nhưng mà những lời giải thích lúc này như là dư thừa. Nhanh như chớp, hai ba người đàn ông bên ngoài ập vào ghì chặt gã xuống sàn. Do vừa rồi dùng quá nhiều sức cho nên bây giờ gã không tài nào chống cự được. Tiếp đó bảo vệ tòa nhà và cảnh sát được gọi đến. Ba ngày sau, Phúc trong phòng giam tại đồn của cảnh sát, nhưng gã vẫn luôn một mực bảo mình bị oan không hề giết Ngọc. Gã chỉ phòng thân trước một con quỷ mà thôi. Tất nhiên là chẳng ai tin lời của Phúc. Hơn hết, tội danh mà gã đang phải đối mặt đó chính là giết người, mà người chết ở đây lại chính là Ngọc. Còn chung cô vẫn bình thản và tỏ ra khá sốc khi nghe tin về chồng của mình. Nhưng mà cho dù có đau buồn, cô cũng không thể nào làm được gì để cứu chồng của mình ra khỏi pháp luật. Vào một buổi sáng nọ, ông thầy Tư thức dậy rồi ra trước sân quét như thường lệ. Đến nơi, ông đã đứng trước cổng của nhà mình có một bóng dáng của người phụ nữ. Có vẻ như là cả hai đã quen nhau từ trước. Cô cúi đầu chào đối phương rồi nhẹ giọng nói: cô đến sớm vậy, có việc gì nữa không? Không có gì, tôi chỉ đến để cảm ơn thầy. Chuyện thầy giúp tôi mãi mãi không bao giờ quên ơn của thầy. Có gì đâu, cô đừng khách sáo. Tôi chỉ là muốn cứu mạng người vô tội. Có trách thì trách kẻ nào độc ác từ chúc họa vào thân. Thôi, cô đến đây rồi thì vào trong đi, để tôi pha ấm trà rồi mình nói chuyện. Trà này thơm lắm, loại trà hào hạng cho nên không hại gì đến đứa bé đâu. Người phụ nữ mở cái nón che mặt của mình ra. Đó không ai khác, chính là Trúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.